Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 14. Ghi thì ghi, ngại quái gì cái chuyện ghi tên với tuổi, quê với quán. Cái thằng tôi đã vào đến đây, chết thì thôi, lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng được về với mẹ, cơm rau cơm cháo gì cũng xong, chẳng có ước mơ tham vọng gì lớn, có cho làm tướng cũng chẳng ham, mà có ham thì cũng chả đến lượt. Ghi tên để dọa ma, chứ dọa tôi làm sao được. Tôi nghĩ vậy. Thế rồi một anh kéo tôi vào lán, lôi cái đống giấy tờ ướt nhoẹt ra mà ghi chép tên họ địa chỉ của tôi. Lúc đầu thì có sợ, nhưng giờ thì chẳng sợ gì nữa. Mặt tôi cứ nhơn nhơn ra giữa cái đêm tối, chẳng nhìn ra ai vào với ai. Chuyện tôi lùa cả đám từ e trưởng đến trợ lý tham mưu tác chiến, trinh sát, xuống mương, đồn âm cả tiểu đoàn đại đội. Nhưng sự việc bị bóp méo đi nhiều, cái lý sự của tôi cũng được chỉnh sửa tí chút để nghe cho mềm hơn, cho bớt phần gay gắt, để giữ thể diện cho thủ trưởng cũng nên. Tôi cũng biết việc đó chẳng hay ho gì, nhưng đã chót leo lên lưng hổ rồi thì cũng đành quất roi mà phi thôi, tụt xuống cũng chẳng được. Và tôi biết lão Trần Cường này căm tôi lắm. Sau này khi tập bơi vượt sông bên hướng Bắc Chóp, tôi lại vô tình va vào với lão lần nữa. Lần này không lý sự như lần trước, nhưng đầy ngang bướng. Giữa chỗ đông người, lão không dám làm gì tôi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn lần nữa, khi trên cứ Novia, tôi lại va với thằng lái xe của lão. Thấy mặt tôi, lão chán, bỏ quay vào xe bộ C2. Cũng may sau này, lão Cường đó lên sư đoàn ngồi viết kiểm điểm do những sai phạm vô cùng nghiêm trọng. Đời lúc lên voi, giờ thì như con chó. Ít nhất trong mắt những người lính trung đoàn 209 biết rõ về lão, mặc dù ai cũng biết lão là người có tài. Chữ tài và chữ đức phải luôn song hành mới là người hoàn hảo. Còn tôi biết mình không có tài, nên cố mà giữ lấy đức cho con cho cháu mình mai sau vậy. Những ngày trên chốt tiếp theo lại bình thường. Khi lính bắn tỉa lên chốt, tôi lại bỏ câu cá chạy theo mấy anh bắn tỉa. Các anh không lên hầm của tôi thì tôi lại về câu cá. Niềm vui nhỏ bé đó nhưng cũng hết ngày. Anh Quế đã lên chốt của tôi. Lần đầu tiên gặp anh tưởng thế nào, hóa ra là ông tướng nhỏ bé như cái kẹo mút dở, mắt híp tịt. Dân Vĩnh Phú nổi tiếng mắt toét nhèm, vậy mà ông lại là lính bắn tỉa cơ đấy. Chuyện trong C2 chúng tôi, có anh Vĩnh Phú ăn cơm xong cầm con dao phăm phăm ra cái cọc bê tông trước mặt, định chặt một khúc về chẻ tăm xỉa răng, mắt với chả mũi, bô khỉ. Anh Quế là lính C2 cũ, đi học bắn tỉa rồi về thuộc quân số trên trung đoàn, bắn cho tất cả các chốt trong e. Khẩu Dragunov trên vai, lang thang, mò mẫm, hết chốt này tới chốt khác, đầu cũng quen, đầu cũng biết. Anh này vui tính với cái mũi cao nhỏ gọn và cái miệng cười rất tươi. Anh hơn tôi một tuổi, đi lính năm 77 và đều là lính C2 cả, nên chúng tôi rất nhanh thân nhau. Anh là người dạy tôi bắn Dragunov cặn kẽ hơn, chỉ bảo đến tận nơi tất cả những gì thuộc về kỹ thuật bắn. Tôi có hỏi về những cái nút xoay trên ống kính, nhưng anh nói đừng sờ vào, học cái đó kích dích lắm, tao chỉnh hết rồi, cứ thế ngắm tìm mục tiêu và bắn thôi. Tất cả các mục tiêu trên chốt này chỉ ngắm bắn ở chữ V ngược dưới cùng, và tôi suốt ngày soi tìm mục tiêu. Thời gian cơ bản nhất trong ngày là sáng sớm và chiều tà thì anh Quế soi bắn, còn lại anh cho tôi. Anh hay qua hầm Đại Liên bắn cho chốt C2 vì góc đó gần như có thể bắn cho cả tuyến chốt của chúng tôi. Bên hầm của tôi thì bắn cơ bản cho hướng D9. Lâu lâu thấy anh bắn một phát, có khi mới sáng ra anh ấy đã bắn hai phát rồi. Khi hạ xong mục tiêu, tôi thấy anh ấy cũng bình thản như không, và khoảng 8-9 giờ sáng trở đi lại thấy anh ấy tìm chỗ ngủ, rồi 4-5 giờ chiều lại ra bắn tiếp. Thời gian còn lại, tôi muốn làm gì thì làm, muốn bắn đâu thì bắn. Nhưng anh cũng dặn không nên bắn bậy. Khi đã bắn phải có mục tiêu rõ ràng, đừng gây sự chú ý của địch. Trưa hôm đó, quãng khoảng hơn 10 giờ, tôi nằm soi tìm mục tiêu ở khoảng cách 600 mét. Tôi phát hiện ra cái bờ đất dài dài nằm ngang kia có 1/3 thân người thỉnh thoảng nhô lên khỏi bờ đất. Chỉ tí chút thời gian như kiểu người tát nước, mỏi lưng, đứng lên cho thẳng, rồi lại thụt xuống. Tôi lựa súng tìm vị trí thuận lợi nhất, đầu ốp che tay kê lên bao cát, điểm tựa quá chuẩn, không hề rung để bóp cò. Tôi hồi hộp thực sự, lần đầu ngắm mục tiêu sống, hơi thở của tôi mạnh hơn, mắt trừng trừng không chớp. Những yếu lĩnh cơ bản sử dụng Dragunov tôi đã lĩnh hội đủ. Đây là lúc thực hành, lính chuyên nghiệp thì ngắm vào đầu mà phệt, nhưng lính mới bắn thì cứ ngực mà phang. Nếu ống kính không chỉnh sai thì khỏi nói chuyện trượt. Còn đường ngắm cơ bản thì ai cũng rõ rồi, nó đơn giản hơn thước ngắm kim khí. Tôi nằm chờ cho nó thò người lên, và nó cũng ngoi lên khỏi bờ đất ở rất xa đó. Đối với lính bắn tỉa, chuyện xa hay gần không quan trọng. Từ 1.100 mét trở về, nó như nhau. Tôi dê súng giữa ngực nó, nhẹ tay bóp cò. Súng giật lên, kèm theo một tiếng nổ, mục tiêu mất hút trước ống kính của tôi. Và tôi soi suốt thời gian dài, không thấy nó ngoi lên lại nữa. Chắc khó thoát bởi đường ngắm của tôi. Anh Quế chạy ra hỏi, tôi kể lại toàn bộ diễn biến của đường ngắm và phát đạn. Anh khẳng định tôi bắn trúng là điều chắc chắn, vì Dragunov mà ngắm như vậy, ở cự ly như vậy, thì mục tiêu nhỏ hơn nữa cũng trúng, và ngắm vào giữa trán kẻ địch thì nó cũng chính xác. Tôi vui quá vì mình vừa hạ được một tên pốt bằng súng bắn tỉa. Đầu tháng 11, tôi đón sinh nhật mình tròn 18 trên chốt trong cái đêm trời nhiều sao. Hàng triệu vì sao trên trời cao với chòm sao trua rua gần đỉnh đầu. Sau hôm lên sớm sáng rõ, ngồi im lìm nơi hố gác, tôi nhớ về sinh nhật mình năm trước ở bên người thân cùng bạn bè. Chỉ với một năm mà hoàn cảnh của tôi khác đi nhiều quá. 365 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Bản lĩnh hơn, trai sạn hơn, gồ ghề hơn với đời so với bản chất thật của con người tôi. Tôi đã ân hận khi xưa không nghe lời bố mẹ, chịu khó học hành, thì giờ đây tôi đâu phải là thằng lính chiến với bao nhiêu thứ khó khăn chồng chất lên đầu. Tôi hận cho cái phận đen đủi của tôi. Cảm giác nhớ nhà vô cùng, nhớ những kỷ niệm buồn vui, nhớ những thằng em của tôi, nhớ nét mặt của chúng. Tự hào khi thấy anh của chúng mặc bộ quân phục bước chân về nhà, và nhớ cả những người không quen biết. Nhớ Hà Nội thân yêu như những người con khác của Hà Nội khi đi xa, và lòng tự hỏi, bao giờ tôi mới được trở về? Bao giờ? 5 năm, có thể 10 năm, và cũng có thể không bao giờ. Trai thời chiến thì đường về là mờ mịt. Tương lai của mình không dám nhìn hay hứa hẹn điều gì quá 24 giờ. Vì ai dám chắc rằng mình còn sống đến ngày mai, và ngày mai cũng có thể là mãi mãi. Đêm 12 tháng 11 năm 1978, chúng tôi được thay chốt. C3-D7 sẽ lên thay chốt cho chúng tôi sau 45 ngày đêm trên tuyến chốt của đội hình E-209-F7 quân đoàn 4. Đêm đó mưa to gió lớn. Trên trời cao, từng tảng mây đen kịt lơ lửng trên đỉnh đầu. Từng cơn gió mạnh thổi bạt cây cối giật từng cơn, sấm chớp nhì nhằng, tia chớp đánh sáng ngay trước mặt. Một đêm không bình thường. Chúng tôi háo hức cả ngày, chờ mong giờ thay chốt. Từ lâu, chúng tôi thèm khát được sống thoải mái hơn, không phải gò bó với hầm hào và những đêm gác căng thẳng. Khoảng 8 giờ tối, 4 anh em C3 lên chốt hướng hầm chúng tôi. Họ lên chốt với bồng đồ tư trang gọn nhẹ, súng và ít đạn. Toàn bộ đạn của chúng tôi để lại chốt cho anh em C3. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao đạn và hầm hố cùng bãi mìn trước mặt, và số lượng mìn Claymore, rồi từng nhóm rút khỏi bờ mương. tôi không quên bàn giao cái cần câu cá và kinh nghiệm kiếm ăn trên chốt cho anh em C3. Anh em Đại Liên rút trước trong đội hình C2, hầm chúng tôi sẽ ra sau cùng. Lính C3 là số anh em đã từng nằm hầm tại đây. Với họ, số hầm hố chiến đấu ở chốt này không còn là nơi lạ lẫm. Từ tháng 12 năm 1977 đến nay, họ cũng đã từng nhiều lần lên cái chốt này và số hầm hố nơi đây cũng có bàn tay họ xây dựng nên. Nhóm chúng tôi về qua C bộ, nhưng cán bộ C2 cũng đã rút hết rồi và thay vào đó là cán bộ C3. Bốn anh em chúng tôi theo con đường phía sau C bộ mà đi khoảng 500 mét thì rẽ trái lên đường nhựa. Lúc này mưa rất to, sấm chớp ầm ầm bên tai. Những tia lửa điện của ánh chớp sáng rực nhìn rõ mặt người. Chúng tôi đuổi kịp anh em C2 đi phía trước. Ở đây có thể nói chuyện to, gọi tên nhau ầm ĩ. Vậy là sau 45 ngày trên chốt này, anh em C2 chúng tôi mất 5 người, đều bị thương do đạn địch bắn từ bên kia chốt qua. Đó là thiệt hại không đáng có về quân số của chúng tôi. Đúng lúc này, tôi bị chuột rút chân, bàn chân phải co quắp cứng lại không bước nổi. Đoàn quân vẫn cứ rút, còn mình tôi tụt lại phía sau, ngồi xuống nhăn nhó, dùng tay kéo gan bàn chân phải cho nó giãn ra. Càng kéo càng đau, không kéo cũng đau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị như vậy. Có thể do gan bàn chân quá lạnh nên cơ chân tôi co lại gây chuột rút. Cũng may là khi rút về, nếu mà lên thay chốt cho đơn vị khác, có lẽ tôi bị đánh giá là tư tưởng cũng nên. Kiểu chụp mũ này thì không thiếu trong tình huống có thể, và cán bộ thì thường ít quan tâm là thực hư thế nào, luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng, không thể có nhận định sai trước mọi tư tưởng của lính. Đoàn quân C2 đã đi rất xa, tôi nằm lại một mình với cái chân co rút dưới trời mưa, gió sấm sét như vậy. Sợ thì tôi chẳng sợ, ít nhiều tôi từng đi lại vài lần trên đoạn đường này, súng đeo bên người, đạn thoải mái bắn, vậy còn gì phải sợ nữa. Khi lệnh rút quân, tôi cũng chẳng biết mình sẽ rút theo đội hình nào. Quân số B2, người tăng cường cho B3, cũng chẳng ai nói cho tôi biết sẽ đi theo đội hình nào. B2 thì tôi còn biết hầm hố nơi đóng quân, còn B3 khi về tuyến sau đóng tại đâu, tôi nào có biết. Giờ đây, mình tôi tụt lại khỏi đội hình, chẳng biết sẽ mò về đâu đây. Cũng chẳng khó lắm, cùng lắm thì tôi về C bộ, mai về B mình, về chui vào với anh quân là xong hết. Tôi bước thấp bước cao, mò mẫm một mình đi trong đêm tối, cũng chẳng vội, mà có muốn đi nhanh cũng không được, cứ cả thậm cả thọt từng bước mà lê. Đau quá đứng lại nghỉ, một mình tôi bơ vơ giữa đêm mưa gió như vậy, trên con đường về cứ C2. Lâu lắm, cứ đi, lại dừng, lại nghỉ. Tôi thấy tủi thân cho thân phận mình, cảm giác bị bỏ rơi giữa nơi trống vắng này, không bạn bè, anh em thân thích. Bỗng trước mặt tôi, một bóng người đi ngược lại, với vành mũ cối trên đầu và tấm áo mưa phủ bên ngoài. Qua ánh chớp sấm sét thì tôi biết là người của ta rồi, địch cũng không thể luồn vào tới đây rồi đi hiên ngang trên đường như thế kia. Tiếng dép cao su cót két dưới chân mỗi lúc một gần. Trời ơi, thằng Binh! Thì ra nó ở bên anh nuôi. Nó hỏi anh em trên chốt rút về, tôi về đến đâu rồi. Anh em nói tôi đi đằng sau. Nó càng chờ càng thấy bóng tôi mất hút, nên sốt ruột mà mò đi tìm tôi giữa cái đêm mưa gió này. Gặp nó tôi mừng quá. Nó hỏi tôi chân đau thế nào, rồi bảo leo lên lưng tao cõng mày về. Tôi thấy ái ngại quá. Tôi đã đành, còn bồng đồ súng đạn nữa. Nó điên tiết lên quát tôi: vứt mẹ nó đi, để bên đường này này, sáng mai ra lấy, ai lấy mất đầu mà sợ. Để đi được còn lo súng với cả đạn. Thôi, để tao đi từ từ, về súng đạn không bỏ lại được, tao vẫn đi được mà. Thế rồi nó khoác súng vác ba lô cho tôi, tay nó khoác vai tôi dìu đi từng bước, còn tôi thì nhảy lò cò mà đi, gan bàn chân vẫn căng ra đau nhức. Rồi thêm bóng người nữa đằng xa đi ngược lại, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thì ra là anh quân, anh cũng không thấy tôi về, nên nghe nói tôi đau chân còn đi phía sau. Anh và thằng Bình cùng đi tìm tôi, không ai nói với nhau, nên cả hai đã ra đây gặp tôi. Tôi thật sự xúc động trước tình cảm anh em, chỉ muốn òa khóc cho bớt tủi thân. Thằng Bình cõng tôi trên lưng, anh Quân khoác súng ba lô của tôi. Chẳng mấy hơi chúng tôi đã về đến C bộ. Cái lán vừa là kho của C, vừa là bếp đun Hoàng Cầm, vừa là nơi ngủ nghỉ của anh em anh nuôi. Trên bếp vẫn đỏ lửa, nồi gì đó đang sùng sục sôi. Anh em các B đã tản về B của mình. Anh Quân bảo tôi: "Mặc xác chúng nó, mày cứ ở đây, có gì ngày mai về B sau. Nếu đại đội không phân công về bên nào thì ở trên này với tao, không thằng nào dám nói gì mày đâu." Anh nói vậy tôi yên tâm rồi. Lính mới vào thì chưa biết đấy thôi, chứ lính chiến ai bắt bẻ mấy vụ lẻ tẻ này. Qua bên thằng bạn, trung đội, đại đội, tiểu đoàn khác, đôi khi ngủ lại cũng là chuyện thường, khỏi cần xin phép. Mai về, hòa cả làng. Nếu không hòa thì cũng làm gì nhau. Anh nuôi bê cho tôi bát cháo trắng nóng, có chút đường kính nữa. Đang lạnh, vào lán bếp lửa ấm, ăn bát cháo nóng vào, cái chân tôi cũng hết đau, hết co rút luôn. Thế mới tải. Quần áo của tôi cởi ra, hong trên bếp lửa, cũng khô dần. Anh Quân bảo: "Đêm nay mày ngủ với tao." Trong cái lán mà chúng tôi từng ngồi ăn bữa cơm đầu tiên về đơn vị, chăn màn đầy đủ, không sợ muỗi, không sợ lạnh. Tôi cũng đã mệt muốn đi ngủ. Anh em trong đơn vị cũng đã tự tìm chỗ ngủ từ lâu rồi. Đêm đó anh em chúng tôi nằm với nhau trên cái bàn, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Phải ngủ cho lại sức, có gì ngày mai hay ngày kia cũng chưa muộn. Hôm sau tôi dậy muộn, nhóm anh nuôi dậy sớm cơm nước cho đơn vị. Sáng sớm mà nồi niêu gạo nước cứ lịch kịch cả. Ai đó muốn gọi tôi dậy, vì lính thường không ngủ dậy muộn, nhưng tiếng anh Quân quát: "Kệ cho nó ngủ, chúng mày biết đêm qua chân nó đau thế nào không?" Tôi có đau chân quái đâu, anh lý do để ai đó mặc kệ cho tôi ngủ thoải mái thôi. Thế mới biết, dù ở đâu hoàn cảnh nào, có đông anh em chiến hữu vẫn hơn. Và cái ô của tôi, dù là quản lý đơn vị, nhưng cũng không phải loại vừa đâu nhé. Cũng phải hơn 7 giờ sáng tôi mới ngủ dậy. Ăn sáng xong thì thằng Quang liên lạc chạy xuống bảo tôi lên đại đội. Tôi lên hầm đại đội, anh Lịch đã đợi tôi ở đó, rót một bát nước mời tôi. Trông như trà, nhưng không phải đâu, nước cơm rang cháy màu nâu sẫm, cuối bát vẫn mùi than của gạo, nhìn biết ngay. Anh hỏi tôi chuyện chân cẳng đêm qua, tôi cũng nói chuột rút bình thường thôi anh ạ. Anh nói tôi bây giờ về B3 sinh hoạt cùng anh em dưới đó. Tôi không biết đường về B3 thì thằng Quang sẽ đưa tôi về, còn bây giờ có thể ở lại C bộ chơi đến chiều cũng được. Tôi nhận lệnh rồi đi ra ngoài loanh quanh với anh em khoảng 10 giờ thì có một anh gầy gầy, cao hơi đen, nói đặc giọng Hải Phòng lên C bộ chơi. Một lúc sau anh trở lại B thì ra là anh Phắng, lính 75 Hải Phòng, hiện là B trưởng B3 của chúng tôi. Anh là lính chiến có nhiều kinh nghiệm chiến trường và hình như anh mới đi đâu về. Thế là nhân tiện anh đưa tôi về B3 luôn thể. Đường về B3 đi qua con đường về bên kia của C bộ, mặt gác quay ra sông, hướng bên kia là E141, tức 38. Đây là điểm sâu nhất của đội hình C2 về nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả trên chốt. B3 đóng trong một căn nhà có cái sân trước mặt rất rộng. Xung quanh cây cối cao và to, nhà là nhà sàn cũ nhưng đã bị tháo hết gỗ ván sàn làm hầm, chỉ còn lại trơ xà gỗ. Căn hầm được đào sâu xuống đất chung quanh hầm chiến đấu, anh em cũng không nhiều, cả B3 có 7 anh em tất cả. Mọi người chào đón tôi vui vẻ, có người chưa biết mặt tôi nhưng tên tuổi và những trò nghịch ngợm của tôi trên chốt thì ai cũng biết. Tôi chính thức thuộc quân số B3 và những ngày tiếp theo là nghỉ ngơi và luyện tập cùng học chính trị tại tuyến sau. Không có ác liệt, nhưng gian khổ thì còn in đậm mãi đến ngày hôm nay. Tôi về B3 do anh Phắng B trưởng chỉ huy. B tôi nằm gần bờ sông nhất, phía sau đội hình C2. Bên kia là E141 của Sư 7. Trung đoàn bạn nằm bên hướng Bắc Chóp. Trung đội nằm trong một khu với nhiều cây me cao to và hàng thốt nốt gần ngay bên nhà sàn. Đường lên C bộ không xa lắm, men theo những bờ thửa ruộng nhỏ xâm xấp nước. Các khu vườn chung quanh, nhiều cây rong giềng cao, có những bông hoa đỏ trên ngọn cây. Màu sắc duy nhất trên nền xanh của cây lá và cũng là màu xanh của lính. Anh Phắng, lính 75 Hải Phòng. Anh có chất lãng tử của thanh niên thành phố cảng. Tôi hay đùa gọi anh là thanh niên thành phố cây phượng đổ. Anh cũng chẳng tự ái vì tôi trêu lính là vậy, tạo ra niềm vui, tạo ra nụ cười cho đời, có phần thi vị. Không lẽ sống với nhau mà không có niềm vui thì còn gì là cuộc đời nữa. Anh ít ở trong B, đi đâu đó suốt ngày. Qua chơi với anh này, ngủ lại B anh kia chuyện. Chúng tôi ở B, muốn làm gì thì làm, cũng đang thời gian nghỉ ngơi xả láng. Nghe anh em lính cũ nói, anh Phắng là những người đầu tiên ra biên giới theo đơn vị. Từ những ngày đầu của cuộc chiến biên giới Tây Nam, anh bắn M79 ứng dụng rất thiện nghệ, đã từng sử dụng M79 cứu nguy cho đội hình vận động của C2 trong trận Bến Sỏi tháng 12 năm 1977. Người lính dày dặn kinh nghiệm chiến trường này cũng có chút phớt đời, chẳng mong chức vụ quân hàm. Đôi lần tâm sự với tôi, anh luôn nói mong cho cuộc chiến tàn để rồi còn về với gia đình, lấy vợ sinh con. Anh thường xuyên nhận thư của gia đình gửi vào, bạn gái anh vẫn chờ mong anh về từng ngày. Còn anh cũng như chúng tôi, đường về mù mịt lắm. Cuộc sống lính có phần gian nan hơn, khẩu phần ăn bị bớt xén nhiều quá, chi viện lương thực cho miền Bắc, bớt khẩu phần cho anh em trên chốt của D7, vì dù sao lúc này chúng tôi vẫn đang là tuyến sau. Lính bắt đầu thấy đói, cái tuổi 18-20 mà đói thì là cực hình, lại những trò chặn mương tát cá, tìm bới rong giềng mà ăn với nhau. Củ rong giềng đào lên, hóa ra chẳng ra gì. Cây thì to, xanh tốt, hoa nở đẹp vậy, mà đào lên ngay sát gốc, chỉ có tí củ ngay đầu, luộc lên ăn nhớt nhớt. Anh em lính cũ thấy mấy thằng tôi đi kiếm củ rong thì cười. Làm gì có mà tìm, trước đây chúng tao ăn rồi, cây vứt ngả nghiêng đó, nó mọc lại thế thôi, chứ có ai trồng đâu mà có củ. Anh Hồng A Trưởng là người xốc vác chăm làm, cũng chẳng chịu nổi cái đói cồn cào trong bụng. Nghe anh em lính cũ nói, xưa kia đánh vào tới đây, trên cái chốt ngoài sát sông bây giờ bỏ lại, lính mình lấy các bao thóc làm công sự, nên vớt nguyên ở đây, chỉ nghe loáng thoáng như vậy là xách xẻng đi. Anh kéo thêm thằng Lộc, lính Hà Nam Ninh đoàn tôi, thằng này gầy gầy cao cao như cái sào, tay chân nghều ngào như vượn, nước da vàng bủng beo, nhưng được cái chăm chỉ và chịu nhịn, nó chẳng tranh chấp với ai cái gì bao giờ, dù vô lý. Nó hình như có bệnh gì đó, sức khỏe kém, nên sau này về xê bộ làm anh nuôi. Hai anh em chúng nó đi về hướng cái chốt cũ bên bờ sông, rồi cũng mang về được một ít thóc còn khô, nhưng đã ẩm hết, khiến hạt gạo bên trong chuyển sang màu đen. Ngả cái mũ sắt ra mà giã, mà đâm, sàng sẩy lựa từng hạt, cũng chỉ được ít gạo ẩm cho vào thùng đạn nấu. Nắp vung không có, thì lấy miếng ni lông đi mưa mà đậy, rồi cũng có nồi cơm hầm. Mấy anh em thêm bát cơm ăn sặc mùi đất. Thôi thì có hơn không, ăn vào cho cái dạ dày có cái mà co bóp. Quả me thì nhiều, đói mà ăn chua vào nó sát cho thủng ruột. Ăn tới quả thứ hai thứ ba thì răng ghê chết rồi. Cái đoạn mương chung quanh tát đi tát lại nhiều lần rồi, nếu có cá cũng chỉ vài con nhỏ. Ở đây không nhiều cá như trên chốt. Ra ngoài gần sông thì không dám. Ở đó địch bên kia sông bắn tỉa qua, trong khi mình lom khom tát cá. Một lần chúng tôi bị rồi, may phúc tổ cho cả đám, chúng bắn trượt nên chúng tôi bỏ chạy thoát. Tôi là thằng khảnh ăn, vậy mà có lúc đói quá, nhìn cái gì cũng màu vàng trước mắt. Khẩu phần ăn của lính vẫn tiếp tục bị cắt giảm. Có lần lên tiểu đoàn lấy lương thực cho đại đội, tôi giấu được ít mì sợi, loại mì tôm không đóng bao đóng gói, mang về nấu với nhau ăn. Anh Phắng bảo lần sau đừng làm thế, đói là đói chung anh em trong đại đội cùng chịu, mình làm vậy anh em biết họ cười cho. Bài học số 1 về lính chiến, thương yêu nhau, tôi học được từ anh Phắng. Thế rồi càng đói thêm, khi gạo cũng chẳng có, mỗi bữa ăn mỗi người một gói mì tôm 85 gram, làm tôi nhớ mãi. Anh em lên anh nuôi bê chậu cơm về mà thấy rơi nước mắt. Mỗi người mỗi lần xới mì đã thấy hết rồi, còn lại trong chậu anh này nhường anh kia. Lính tráng chúng tôi sức khỏe tụt thảm hại, chúng tôi đi lại vật vờ như những cái bóng, chẳng buồn nhấc tay lên. Chỉ sau những bữa ăn là còn đi lại thoải mái một chút, cũng chẳng thấy ai thắc mắc hay kêu ca điều gì, đói no sướng khổ, nghiến răng mà chịu với nhau. Thế rồi, nhiệm vụ trên giao, đơn vị tôi là đơn vị đi đầu toàn sư đoàn, cần luyện tập vượt sông, lính luồn sâu chuẩn bị cho chiến dịch, nên hàng ngày chúng tôi theo đội hình C ra tuyến sông khu Bắc Chóp tập bơi. Bụng đói nhảy xuống nước tập bơi suốt buổi sáng dưới tiết trời se lạnh, một cực hình tra tấn chúng tôi. Những bài tập hướng dẫn sử dụng M72 cho đám lính bắn 10-15 quả đạn này trong nửa buổi sáng cũng là chuyện thừa, nhưng trong chương trình huấn luyện cấp tốc thì phải học. Khổ nhất là đám anh em bên Đại Liên đi đâu cũng phải kéo theo khẩu Đại Liên Maxim, trong khi cái bụng đói cồn cào, đường thì toàn cát và bùn nước, lại phải học cái thứ mà anh em đã thực tế cả ngàn lần rồi. Chán nản là chuyện đương nhiên. Đã vậy, cán bộ trên E, trên D thỉnh thoảng xuống kiểm tra học tập của đại đội, cũng chẳng có việc gì để lo, nên các ông ấy ở lại đến trưa mới chịu về, làm khổ thêm cho đám lính chúng tôi. Trên C bộ C2, anh em biết lính chịu đói và vất vả, thương lắm, nhưng cũng không trốn tránh được. Đôi khi muốn tạt té thời gian cho lính, nhưng cán bộ tiểu đoàn và trung đoàn cứ ỉ ra đứng đó thì làm sao mà cho anh em về được. Các quan sâu sát quá làm lính mình khổ thêm. Chuyện tập bơi của lính bộ binh luồn sâu với vũ khí súng đạn đầy đủ lương thực trên vai thì quả thật là khó thực hiện trên chiến trường nếu gặp địa hình đó. Cái tấm ni lông đi mưa buộc cho hơi căng lên, rồi tay cầm bọc tay súng chuẩn bị chiến đấu, dưới chân đạp nước bơi qua sông. Chuyện mạng sống của lính cứ như đùa qua con mương con lạch, đã khó, đừng nói chuyện qua sông, nhất là đối với anh em hỏa lực mạnh. Lính Hà Nam Ninh đoàn tôi phần lớn là lính miền biển, chuyện sông nước với họ là chuyện bát cơm manh áo khi còn ở nhà, vậy mà còn lắc đầu lè lưỡi, nói chi mấy thằng lính thành phố chúng tôi. Lính trung đoàn 141 ngồi trên xe tải chạy qua cầu gỗ về Bắc Chóp, thấy chúng tôi lóp ngóp tập bơi dưới sông, nhếch mép cười đều. Lính C2 ức sặc miệng, chửi đều loạn cả lên. Chán quá cơm nếp nát, sao cái quân đội của chúng ta nó nghèo đến thế cơ chứ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.